Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 19, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, chấn động. Sau đó muốn đi vào vũ tràng kiểm tra sức mạnh người. Chính là Trương Nhược Trần. Cửu đệ, người cũng phải cẩn thận. Chớ bị đá tảng ép gãy rồi eo. Đứng ở một bên Bát Vương Tử. Ánh mắt âm lãnh nở nụ cười. Vương tộc vũ tràng ngoại vi. Một vị võ giả châm biếm nói. Cửu vương tử tham gia cuối năm sát hạch chính là tự rước lấy nhục. 3 tháng thời điểm quá ngắn ngủi. Muốn phải hoàn thành tẩy tủy trùng mạch đều rất khó. Muốn đem 50 cây di bàn đá dơ lên đến. Hầu như là không thể sự. Tiểu quận chúa mới 6 tuổi liền dơ lên 50 cây di bàn đá. Cửu vương tử hiện tại đã 16 tuổi. Không cần đoán cũng biết hắn khẳng định đem bàn đá nâng không đứng lên. Đây mới thực sự là mất mặt. Cùng với đi ra mất mặt, hắn liền không nên tham gia cuối năm sát hạch. Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới những kia tiếng bàn luận. Ánh mắt có vẻ vô cùng bình tĩnh. Không có chút rung động nào hướng về vũ giữa trường đi đến. Trương Nhược Trần đi tới thời điểm. Chính là Lâm Nính San đi lúc trở lại. Cách xa nhau 5 bộ khoảng cách. Hai người đồng thời ngừng lại. Lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Lâm Nính San sâu sắc nhìn chăm chú Trương Nhược Trần một chút. Lắc đầu thở dài. Biểu ca, ngươi không nên tham gia cuối năm sát hạch. Lấy ngươi tư chất, coi như hoàn thành tẩy tủy trùng mạch. Cũng không thể dơ lên nặng 100 cân bàn đá. Ngươi làm như vậy, không chỉ có là chính mình xấu mặt. Lâm Phi nương nương cùng vương tộc cũng trên mặt tối tăm. Cần gì chứ? Trương Nhược Trần hơi nhướng mày. Nói, Nính San biểu muội, ngươi thật sự rất ưu tú. Thiên tư không sai, nhưng là cũng không thể đem người khác bỡn cợt không đáng giá một đồng chứ. Lâm Nính San nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trong con ngươi càng nhiều hơn mấy phần thất vọng. Ngươi vì sao cũng không nghe lọt khuyến cáo đây? Đối với ngươi mà nói. Bình thường sống hết một đời mới là lựa chọn tốt nhất. Vì sao càng muốn đi tu võ? Người căn bản không thích hợp đi con đường này. Vốn là xem khi còn bé cùng Trương Nhược Trần là không sai bạn chơi tình mức, nàng mới khuyên Trương Nhược Trần không muốn đi tự rước lấy nhục. Nhưng là Trương Nhược Trần rất cố chấp, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đối với loại này không biết tự lượng sức mình lại không nghe người ta khuyến cáo người, Lâm Nính San cũng không thể nói gì được. Chẳng qua là cảm thấy Trương Nhược Trần quá ngu xuẩn. Chính ngươi trân trọng đi. Lâm Nính San ngẩng lên trắng như tuyết cằm, hướng về vũ tràng đi ra ngoài. Hai người gặp thoáng qua. Lâm Nính San đi ra vũ tràng, chịu đến vô số năm khinh võ giả vây đỡ cùng khen. Như chúng tinh phủng nguyệt giống như vậy. Đưa nàng vi ở trung ương. Mới có 15 tuổi liền có thể dơ lên nặng ngàn cân bàn đá. Hơn nữa còn có thể đem bàn đá ném ra 15 mét xa. Sức mạnh như vậy, để ở đây rất nhiều so với nàng tuổi khá lớn tuổi trẻ võ giả đều mặc cảm không bằng. Hơn nữa nàng còn dài đến đẹp như vậy, là cao quý Vân Vũ quận quốc tứ đại tuổi trẻ mỹ nhân một trong. Nhất định sẽ trở thành muôn người chú ý thiên chi kiêu nữ. Chúc mừng Lâm gia chủ. Lâm gia lại sinh ra một vị thiên tài, lấy Lâm tiểu thư thiên tư, toàn bộ vương thành thế hệ tuổi trẻ, e sợ cũng không có mấy cái có thể cùng nàng so với. Một vị vương thành bên trong võ đạo danh túc tán thưởng nói rằng, vương gia gia chủ cười nói, có người nói, Lâm tiểu thư liền muốn cùng thất vương tử đính hôn, thực sự là trai tài gái sắc a. Lâm Phụng Tiên nghe mọi người nịnh hót. Tự nhiên cũng vô cùng thư thái. Đương nhiên, cũng không có thiếu người đưa mắt dán mắt vào đứng ở vũ giữa trường Trương Nhược Trần. Tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang theo trêu tức ý cười. Phàm là cùng vương tộc có chút giao tình gia tộc. Đối với vị này thể nhược nhiều bệnh cửu vương tử đều có sự hiểu biết nhất định. Thiên tư tuyệt đỉnh thất vương tử cùng rác rưởi như thế cửu vương tử. Quả thực lại như là hai thái cực. Khiến người ta không thể tin được bọn họ rõ ràng đều là Vân Vũ quận vương nhi tử. Hai người chênh lệch quá to lớn. Một cái là long, một cái là trùng. Có thể nói, cửu vương tử tham gia cuối năm sát hạch. ở mọi người nhìn lại, quả thực chính là một chuyện cười. Đương nhiên, ngồi ở vương tộc vũ tràng ở ngoài Tần Nhã nhưng không cho là như vậy. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đi vào vũ tràng, nàng rốt cục như là ngủ no rồi như thế. Mở một đôi mỹ lệ hai tròng mắt, thật là làm cho ta chờ mong a. Nàng gần nhất lộ ra một cái mê người độ cong. Ở muôn người chú ý dưới, Trương Nhược Trần đi tới khối đá thứ nhất bàn trước, dừng bước. Vào lúc này, vũ tràng ở ngoài vang lên một đám lớn tiếng cười. Đã 16 tuổi, nhưng chỉ có thể lựa chọn khối đá thứ nhất bàn đến kiểm tra sức mạnh của chính mình. Còn có so với này càng buồn cười hơn sự sao? Ngoại trừ trên mặt mang theo cười nhạo vẻ bát vương tử ở ngoài, mặt khác mấy vị vương tử cùng quận chúa sắc mặt đều một mảnh tái nhợt. Bọn họ cảm thấy, Trương Nhược Trần chính là ở cho vương tộc mất mặt, để bọn họ cũng trên mặt tối tăm. Trương Nhược Trần ở khối đá thứ nhất bàn bên người dừng lại chốc lát, liền tiếp tục hướng về khối thứ hai bàn đá đi đến. Tiếp theo hướng đi đệ tam nhanh bàn đá. Hắn đang làm gì? Mọi người biểu thị không rõ. Trương Nhược Trần đi tới khối thứ 10 bàn đá trước, rốt cục dừng bước lại. Cái gì? Hắn muốn nâng khối thứ 10 bàn đá? Cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Nếu là ta nhớ không lầm, hắn 3 tháng trước mới mở ra thần vụ ấn ký. Bát vương tử lạnh rên một tiếng, nói, lấy thiên tư của hắn, coi như tu luyện 30 năm, cũng không thể đem 1000 cân bàn đá dơ lên đến. Ngu xuẩn a. Lâm Nính San cũng nhìn chằm chằm đứng ở khối thứ 10 bàn đá bên cạnh Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ở ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người thời điểm, Trương Nhược Trần một cước đạp trên mặt đất, một luồng cuộn trào chân khí từ bàn chân truyền tới lòng đất. Khí lãng lấy bàn chân của hắn làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng chuyện đi. Ở chân khí chấn động dưới, cái kia một khối nặng 1000 cân bàn đá lập tức bay lên cao hơn 1 mét. Trương Nhược Trần duỗi ra một cái tay, động tác nước chảy mây trôi, đem đường kính 3 mét to lớn bàn đá cho tiếp được. Lấy 5 ngón tay làm như chống đỡ, lại như là bưng một cái đĩa, dễ dàng liền đem bàn đá nâng quá mức đỉnh. Thấy cảnh này, toàn bộ vương tộc vũ tràng lập tức yên tĩnh lại. Rất nhiều người liền hô hấp đều quên. Trương Nhược Trần thân thể đứng nghiêm, khác nào một cây tiêu thương, giờ nặng 1000 cân bàn đá, lại như là vô dụng bất kỳ sức mạnh như thế, có vẻ vô cùng ung dung. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Bát vương tử sắc mặt trở nên trắng bệch, môi có chút run rẩy. Những vương tử kia cùng quận chúa cũng toàn bộ trợn mắt ngoác mồm, trong đầu trống rỗng, không thể tin được chạm ở giữa sân thiếu niên kia sẽ là cửu vương tử. Mọi người ở đây còn đang khiếp sợ thời điểm, Trương Nhược Trần bỗng nhiên một quyền đánh vào bàn đá dưới đáy. Nặng 1000 cân bàn đá bị đánh cho bay lên, đầy đủ bay cao 5 mét. Sau đó, bàn đá lại lấy tốc độ nhanh hơn tăm tích, ở tốc độ mà trùng kích vào, thêm vào bàn đá bản thân trọng lượng, cái kia một luồng lực trùng kích tuyệt đối vượt xa 1000 cân. Nhưng là Trương Nhược Trần lần thứ 2 vững vàng đem bàn đá tiếp được. Sau đó, hắn một tay nâng bàn đá, vô cùng vững vàng, vô cùng chậm chậm, đem bàn đá nhẹ nhàng một lần nữa thả lại mặt đất. Toàn bộ vương tộc vũ tràng đều vỡ tổ rồi. Tất cả mọi người đều không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy tình cảnh này. Vừa nãy Trương Nhược Trần lộ cái kia một tay, tuyệt đối so với Lâm Nính San vừa nãy biểu hiện ra sức mạnh, càng thêm khiến người ta chấn động. Hắn mới 16 tuổi. Hơn nữa, 3 tháng trước mới mở ra thần vụ ấn ký, căn bản không thể phát sinh sự, nhưng phát sinh ở trước mắt mọi người. Cách chương.